Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như xác chết trôi, nhất là cái linh, không trang điểm thì cứ phải gọi là chim bay cá chạy. Thế nhưng khi máu không dồn lên được, thì nào mà chạy hết xuống chim không kìm làm sao được. Hai ông khách đứng dậy xí phần là đi luôn, không kêu ca gì. Thấy quên cái gì tôi chạy ra. Ấy, hãy bác cho em xin tiền trước, mở hàng. Tiền cho nó đỡ mất sông, 600k hai vé. Một ông rút phát ra 600k đưa luôn. Hai con ma lem kia thì lưỡng thững vừa đi vừa chở khách. Tôi vào nhà đánh răng rửa mặt, không ngủ được nữa. Tôi gọi điện cho bà bán thịt ở chợ nhờ ship cho ít thịt bò, với mua luôn hồi ít sau. Làm cái nghề này cũng tiện, đi chợ mấy lần là quen. Cứ xin số mua đồ các gì, các cô ở chợ làm sẵn rồi gửi người mang về đến tận cửa quán. Cứ cần ăn gì gọi điện trước là có người ship đến tận nhà. Đồ vừa mang đến thì cái linh về. Tôi bảo nó đi rửa mặt rồi phụ tôi nấu cơm. Cái dung về thì chui vào phòng ngủ tiếp. Tan nấu thì ông chủ nhà nghỉ chạy sang. Đứa nào vừa đi phòng hai lại ai mà vỡ cả gương, số không thấy nói năng gì cả. Tôi mới hỏi Linh, em này cái Dung đi phòng đấy. Linh lắp bắp, em, anh ạ. Tôi nhìn nó nói, thế ra lúc đó em không nói với ông chủ nhà nghỉ để bắt đền khách, mà em làm vỡ hay khách làm vỡ? Linh trả lời, khách anh ạ. Lúc đó ông ấy treo cái quần, thắt lưng nó đập vào vỡ một miếng kính. Bố con tổ này, thế mà không nói sớm. Đấy, bây giờ người ta dọn phòng, người ta sang bắt đền. Khách thì nó đi rồi, mình phải đền thôi. Tôi quay sang nói với ông chủ nhà nghỉ, bác cứ về thay cái mới đi, hết bao nhiêu tiền tối sang cháu trả. Sáng ra đã vỡ gương vỡ kính, kỵ lắm. Xong xuôi tôi dặn cái Linh, ký khách có vấn đề gì phải gọi cho anh, hay đồ vỡ gì em phải báo cho nhà nghỉ chứ, thế này tự nhiên mình mất tiền. Linh đế nghĩ, vâng em nhớ rồi, để em đền cái gương cho. Tôi nói, thôi vậy em đánh xấu rồi, dập xóa mất công. Coi như tiền sáng nay thu được bù vào đấy, nhớ sao chú ý là được. Đúng, vỡ gương như có điểm gợ, cả ngày chẳng bóng nào vào nhà. Nhà nghỉ gọi đi, lên đến nơi khách toàn không ưng lại đi về. Ban ngày mà tụi nó thì nhau đốt vía, đốt vậy chứ đốt nữa cũng chẳng ăn thua. Tôi ăn cơm xong thì bắt đầu có khách. Khách vào đi cái Dung, tớ ngon lành anh ở lúc sau Dung chạy về. Vội lục trong phòng lấy thuốc uống, tôi mới hỏi nó làm gì. Ốm hả em, làm gì mà như ma đuổi như thế? Nó uống ngụm nước cho trôi thuốc rồi thất thần. Ui anh ơi, thằng nãy chim to nó như cái chảy ấy, đi mà lúc nó xuất sách cả bao, em phải vội về nhà uống thuốc tránh thai đây này, sợ thật. Lở cao su mà còn bù lu bù loa thì cái của thằng kia chắc là như cái chảy thật, rách cả bao thì kinh rồi. Hay không nó vắng, trời thì mưa phùn, tôi phải đội mưa đi đón cái Hoa ở mãi nhà nghỉ trên kia. Về đến nơi thì nó lại có khách đi nữa, tôi lại phải ngồi đợi thêm 30 phút. Về đến nhà thì thấy cái Trang đang đi từ nhà nghỉ về. Tôi hỏi, vừa đi làm hả em, khách nhà hay mượn? Trang trả lời, khách nhà anh ạ. Tôi tiếp, thế thu tiền chưa? Nó ngượng ngừng, khách quen của em anh ạ. Nó bảo nó đi chơi mặc nhầm quần nên không có ví, hẹn 9:30 quay lại trả. Nghe nói khách quen là tôi thấy hốt rồi, con này mà cũng có khách quen chắc chuyện lạ Việt Nam. Tôi nói, vãi cả cứt, đi khách không có tiền mà cũng cho đi, anh không ở nhà cái đã loạn lên rồi. Nói thế chứ cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi đến 10 giờ chẳng thấy thằng nào quay lại trả tiền. Việc này gặp đúng thành phần bùng, tôi chiều nó. Khách quen của Trang có khác, cả năm được một khách quen đi quỵt luôn. Cái Trang thì cứ gọi nhắn tin, thằng kia nó lại hứa đến mai trả. Tôi liền bảo, thôi không phải gọi nữa, nó không đến đây đâu mà gọi, coi như vé này miễn phí nhé, tiền phòng bao tao trừ vào tiền của mày, sao chưa có dại nghe thằng nào. Và tôi đúng, vì sau đó thằng mặc nhầm quần không bao giờ đến quán nữa đâu. Trang thì cay cú chửi bới loạn lên, không cay sao được, tự nhiên cho nó nện không được tiền lại còn phải móc tiền túi ra trả tiền phòng. Âu cũng là sao cái số. Ta nói chuyện với cái Trang thì cái Yến đi khách về. Nó đi từ lúc tôi bắt đầu đi đón cái Hoa. Tôi ngớ người nghĩ con này đi lâu thế. Chờ tôi nhìn thấy nó đi đôi dép như cái xà lan. Mà đi dép ai đấy hả em? Dép gốc ngoài đâu? Yến trả lời, em đi dép của khách, nãy nó trêu em đứt dép em rồi, em lấy dép nó đi về. Ngay thấy thế tôi cũng khó chịu. Nãy khách vào nhà là hai thằng trẻ các mẹ, cứ tí tà tí tít. Thấy khách trẻ lạ, đi không muốn về. Kiểu này trên phòng đuổi nhau xong đứt giày, đứt dép chứ sao nữa. Tôi nói, mày bị ngáo hả em? Nhà mình gần đây, mày đi bộ, đi chân đất về rồi thay giày, thay dép cũng được. Mày lấy dép nó về, tí nữa nó đi ra đường kiểu gì, bạn bè nó trêu đi chơi gái mất cả dép, hay về nhà bố mẹ nó hỏi thì làm sao. Vừa dứt mồm thì hai thằng kia nó phi xe đến quán. Nó rổ ga tí đâm vào cửa quán. Tôi thấy không ổn đi ra nói, là sao đấy, có việc gì, định vào quán hay sao? Thằng đi chân đất ngồi sau nói, đến lấy dép, nãy con kia nó đi về.